Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 310, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hoang bí cảnh nội tranh chấp đã sơ hiền. Lần này yêu tộc liên hợp mật tông cùng Trấn Nam Vương tại đại hoang bí cảnh bên trong tuyệt đối có ý định khác. Trên đường đi Lý Huyền Tông cũng nhìn được không ít môn phái khác tu sĩ. Ngoại trừ này tam phương người, bọn hắn đều tại thành thật thật thu thập linh dược tài nguyên các thứ. Chỉ có này tam phương người đều đang tìm kiếm cái gì? Trên đường Lý Huyền Tông đối Trương Tùng Niên hỏi. Trương Tông chủ hẳn là không phải lần đầu tiên tiến vào đại hoang bí cảnh a. Người có vẻ như đối này đại hoang bí cảnh rất quen thuộc. Trương Tùng Niên thoáng có chút tự đắc nói. Lão Phu mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng không phải nói khoác. Theo kim đan cảnh bắt đầu lão Phu chiến lực liền ngạo thị cùng giai tu sĩ. Cho nên theo kim đan đến thần tàng, tham gia 3 lần thiên hỏa đại hội, mỗi lần đều là thu hoạch tương đối khá. Bất quá nói xong câu đó hắn liền nghĩ đến chính mình mới vừa bị Vũ Văn Diệu treo lên đánh. Mà Lý Huyền Tông lại treo lên đánh Vũ Văn Diệu tràng diện. Thoáng có chút xấu hổ bổ sung một câu. Dĩ nhiên đây chẳng qua là lúc còn trẻ. Hiện tại lão phu dù sao cũng là tuổi tác cao. Thành lập tông môn về sau lại có chút sống an nhàn sung sướng. Cho nên tự thân tu vi đều có chút bước lui. Lý Huyền Tông gật đầu nói. Cái kia trước đó các ngươi liền không có ở đại hoang bí cảnh bên trong phát hiện qua này loại mảnh vỡ loại đồ vật. Trương Tùng Niên nghe vậy cũng là nghi ngờ nói. Đại hoang bí cảnh mặc dù lớn, đồng thời bởi vì trong đó linh khí dư giả, cho nên hình cùng trong đó cảnh vật thường xuyên biến động. Cho nên cách mỗi trăm năm tiến vào bên trong sau đều sẽ cảm giác hết sức lạ lẫm. Nhưng coi như là lại lạ lẫm, có nhiều thứ lại không phải lăng không là có thể xuất hiện. Đại hoang bí cảnh cũng không phải là cái gì di tích, cũng không có tông môn di tích lưu lại, cho nên xuất hiện thứ này cũng là rất kỳ quái. Lão Phu trước đó phát hiện này mảnh vỡ lúc liền đã loại suy nghĩ này, cho nên này mới đem thu lại. Không nghĩ tới lại là kém chút vì vậy mà mất mạng. Đúng lúc này, Lý Huyền Tông cùng Trương Tùng Niên đám người đồng thời hướng về phía đông nhìn lại. Nơi đó kiếm khí ngút trời. Hiển nhiên là có người tại động thủ. Trương Tùng Niên vội vàng nói. Khói lửa Lăng Tiêu Kiếm là lão phu hảo hữu. Khói lửa kiếm tông tông chủ Viên Thanh Phong độc môn phi kiếm bí thuật. Hắn vậy mà cũng tại cùng người giao thủ. Lý đại nhân ngươi lúc này xuất thủ cứu hắn, dùng Viên Thanh Phong tính cách khẳng định sẽ đối với đại nhân ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Quảng cáo, Lý Huyền Tông nhẹ gật đầu, lập tức tiến lên, ở đây giao thủ rõ ràng là mấy tên tăng nhân, trong đó lại còn có vô giới hòa thượng tại, ra tay vây công bọn hắn chính là 5 tên mật tông tăng nhân, 2 tên thần tàng cảnh, 3 tên quy nguyên cảnh. Pháp tuệ hòa thượng lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Còn có một tên khuôn mặt lạnh lẽo thanh sam trung niên kiếm tu lấy một địch hai. Lại là nguy cơ trùng trùng. Thấy thế Lý Huyền Tông cùng Trương Tùng Niên lập tức ra tay. Linh Đạo Tông vài người cũng là ra tay cứu viện. Cái kia mấy tên mật tông tăng nhân cũng là muốn so Vũ Văn Diệu đám người khó dây dưa. Khi nhìn đến Lý Huyền Tông trong nháy mắt, những mật tông đó tăng nhân sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Vậy mà trực tiếp vận dụng bí pháp kết thành trận thế thoát đi. Bọn hắn nếu là dám can đảm ra tay cùng Lý Huyền Tông giao thủ mấy chiêu, dùng Lý Huyền Tông lực bộc phát cũng có thể triệt để lưu bọn hắn lại. Thấy mật tông tăng nhân chạy trốn, Viên Thanh Phong cùng vô giới hòa thượng đều là thở dài một hơi. Trương Tùng Niên đi tới cho Viên Thanh Phong giới thiệu nói. Vị này chính là ta Đông Hành Linh Châu thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật. Đông Hải lục địa hành tẩu. Lý Huyền Tông Lý Đại Nhân. Viên Thanh Phong này người có chút cao ngạo. Nhưng làm việc lại là tuyệt không thích nợ nhân tình. Hắn bị Lý Huyền Tông cứu. Lại biết Lý Huyền Tông thực lực. Lúc này cũng là gọn gàng mà linh hoạt hướng về phía Lý Huyền Tông chắp tay nói. Đa tạ Lý Đại Nhân ân cứu mạng. Tại đại hoang bí cảnh bên trong nếu là có thể dùng đến ta Viên Thanh Phong người đều có thể nói một tiếng. Ta Viên Thanh Phong tuyệt không chối từ. Lý Huyền Tông cũng là chắp tay nói. Viên Tông chủ khách khí. Bất quá ngươi làm sao còn cùng hảo hữu của ta Vô Giới cùng một chỗ bị mật tông người vây công? Viên Thanh Phong sắc mặt một đen nói. Suối quẩy, ai biết đám kia mật tông hòa thượng lên cơn điên gì? Ta mới từ một chỗ mật địa hang núi ở trong ra tới. Thu thập được một chút tài liệu chân quý. Bọn hắn liền hỏi ta không nhìn thấy cái gì thanh đồng mảnh vỡ. Để cho ta giao ra. Mấy cái kia mật tông hòa thượng miệng thối vô cùng. Còn thật cho là này đại hoang bí cảnh đều là bọn hắn nhà. Ta đương nhiên nói chỉ bằng các ngươi cũng xứng để cho ta giao ra. Kết quả là liền đánh nhau. Lý Huyền Tông nghe xong cũng là có chút im lặng. Mấy cái kia mật tông hòa thượng hẳn là có chút hoài nghi Viên Thanh Phong theo hang núi ở trong phát hiện mảnh vỡ. Cho nên mới đi yêu cầu. Kết quả Viên Thanh Phong ban đầu liền không có phát hiện. Nhưng bởi vì tính cách quá kịch liệt, nhường đám kia mật tông hòa thượng cho là hắn trên người có mảnh vỡ. Lúc này mới động thủ. Vô Giới hòa thượng ở một bên cười khổ nói. Ta chính là một cái đi ngang qua. Tò mò nhìn thoáng qua. Kết quả lại bị bọn hắn phát hiện ra. Mật tông cùng Thiền Tông nhất mạch giống như đã đạt thành cái gì ước định. Thiền Tông nhất mạch tại đi về phía Đông Linh Châu vùng khai thác vực. Mật tông thì là tới tham gia Thiên Hỏa Đại Hội. Bọn hắn cảm thấy trên người của ta Thiền Tông nhất mạch khí tức. Liền nhận định ta là Thiền Tông người. Nói ta Thiền Tông không tuân quy củ như thế nào như thế nào. Liền muốn đem ta bắt giữ. Lý Huyền Tông sờ lên cái cằm. Cau mày nói. Đám gia hỏa này giống như rất là lo lắng a, động thủ không chút kiêng kỵ. Bọn hắn tìm này chút thanh đồng mảnh vỡ đến tột cùng muốn làm gì? Nói xong, Lý Huyền Tông nắm cái kia thanh đồng mảnh vỡ lấy ra. Đưa cho Vô Giới hòa thượng nói. Người kiến thức rộng rãi. Nhưng biết thứ này là cái gì? Viên Thanh Phong cũng gom góp sang xem. Cau mày nói. Đám này mật tông hòa thượng liền là đang tìm thứ này. Liền vì thứ như vậy. Bọn hắn liền muốn đánh với ta một trận. Bị điên rồi. Quảng cáo. Vô Giới hòa thượng tiếp nhận mảnh vỡ kia. Vẻ mặt lại là bỗng nhiên nghiêm túc. Ta giống như tại mỗ bộ trong điển tịch gặp qua thứ này phù văn đồ án. Ta cần phải cẩn thận tìm xem. Nói xong. Vô Giới hòa thượng xếp bằng ngồi dưới đất. Quanh thân ánh vàng lấp lánh. Nguyên thần chi lực mơ hồ tràn lan mà ra. Ngày xưa Vô Giới hòa thượng tại tu luyện bế khẩu thiền thời điểm có thể là tại Vô Lượng thiền viện bên trong đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Qua, Vô Lượng thiền viện tại Tây Thánh Sa Châu Phật Môn ở trong cũng thuộc về cổ xưa nhất một nhóm. Lịch sử tại vạn năm trở lên. Cho nên hắn tàng thư số lượng có thể xưng khủng bố. Vô Giới hòa thượng tại Tây Thánh Sa Châu thời điểm chỉ thuộc về Vô Lượng thiền viện ngoại môn đệ tử. Mặc dù không có tư cách xem xét công pháp điển tịch. Thế nhưng đủ loại tạp thư còn là không ít. Này chút tạp thư mặc dù không có ghi chép công pháp. Nhưng lại ghi chép rất nhiều liên quan tới tu hành giới tin tức bát quái cùng với đủ loại tình báo các loại. Bất quá thời gian lâu, Vô Giới hòa thượng cũng không nhớ được nhiều đồ như vậy. Bất quá Phật môn có loại bí thuật lại là có thể đem trí nhớ chỗ sâu một chút tồn tại bảo tồn tại nguyên thần bên trong. Cần thời điểm dùng bí pháp tìm tòi. Lý Huyền Tông biết được môn này bí thuật thời điểm lại là tại ác ý nghĩ đến. Đây cũng là cái kia giúp hòa thượng Phật kinh quá nhiều cõng không xuống đến. Cho nên mới lười biếng nghĩ ra môn này bí thuật. Để thỉnh thoảng xem xét. Lại không bị người phát ra cảm giác. Nửa ngày về sau. Vô Giới hòa thượng mở to mắt. Trong mắt lộ ra một tia chấn kinh nói. Nếu là ta Vô Lượng thiền viện trong điển tịch ghi lại không có sai. Yêu tộc mật tông trấn Nam Vương Tam Phương người chỗ muốn tìm. Hẳn là ngày xưa Hỗn Thiên Đại Thánh Hỗn Thiên Cung di tích. Muốn chiến trường khói lửa sao? Muốn nhìn người Việt xưng bá tại dị thế đại lục sao? Mau vào đọc đế chế Đại Việt. Cách chương.